Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, lấy từ tạ tội, canh 2, hắn Doãn Lăng Dực sớm hay muộn đều là người chết, làm sao khổ liên lụy nàng nhân, bằng không, hắn khủng sợ sớm đã thê thiếp thành đàn, dùng cái gì cấm dục nhiều năm như vậy, từ kẻ làm quan sau, thánh thượng tứ hôn, đồng nghiệp giật dây nhiều không đếm hết, nhưng là, đều bị hắn đẩy, làm nhiều như vậy, cuối cùng lại cùng quân Ngự Yên liên lụy không ngừng. Điều này làm cho Doãn Lăng Dực có chút bất đắc dĩ. Doãn Lăng Dực nói như vậy, nhưng Doãn Lăng Hạo Túc nhướng mày, kia đạm mạc trên mặt nhiều ra một chút tức giận, nếu như ngươi muốn chết, kia liền tử sạch sẽ một ít, miễn cho phụ thân cho ngươi quan tâm. Dứt lời, Doãn Lăng Hạo phất tay áo xoay người đi rồi, nguyện ý giúp hắn, không ít, nhưng là hắn không phối hợp, kia cũng vô sự vô bổ. Doãn Lăng Hạo đi rồi không lâu, Tiêu Tĩnh Nguyên bên người Kỳ Toàn liền mang theo một nhóm người đến đây. Kỳ tất cả đều là Tiêu Tĩnh Nguyên bên người nhân, tuy rằng chính là một cái nội giam, nhưng là triều đình bên trong nhân người nào không đúng hắn khuôn mặt tươi cười đón chào. Hiện thời, Kỳ Toàn lại đối Doãn Lăng Dực đôi nổi lên ý cười. Doãn đại nhân, lão nô đến truyền đạt bệ hạ ý chỉ. Bệ hạ khẩu dụ, nếu là ngài tâm di Ngự Yên công chúa, hắn không phải không có thể cho ngài này ân điển. Doãn Lăng Dực nhìn thoáng qua Kỳ Toàn, ôm ngực ho khan một tiếng, lập tức mở miệng nói, tạ bệ hạ long ân, chỉ tiếc, tội thần không kia phúc phận. Kỳ Toàn nghẹn lời, không nghĩ tới Doãn Lăng Dực không cảm kích, vậy mà không đồng ý cưới Ngự Yên công chúa, tức thời liền vội, khuyên nhủ. Doãn đại nhân, ngài nói ngài bình thường rất cơ trí, thế nào hiện tại hồ đồ đâu? Theo chuyện này đến xem, Ngự Yên công chúa chỉ sợ cũng tâm di cho ngài, hiện thời trong sạch thân mình cũng cho ngài, ngài hảo ngạt cũng đi trấn an vài câu, nếu là phổ thông nữ tử cũng liền thôi, đỉnh đầu cỗ kiệu nâng vào cửa không là, nếu như ngươi là không thích, cũng bất quá là cho khẩu cơm ăn chuyện. Nhưng là nhân gia dù sao cũng là Mặc Linh công chúa. Thân phận bãi ở đàng kia, lại là ở xa tới chi khách. Sự việc này đều đã xảy ra, huyên mọi người đều biết, chúng ta cũng không thể chẳng quan tâm nha. Mặc Linh bệ hạ con sự ở nơi đó không muốn chiết chung. Ngài, Kỳ công công, ngài trở về đi, không nói Mặc Linh hoàng đế sẽ không đem Ngự Yên công chúa gả cho hạ quan. Cho dù là nàng nguyện ý gả, hạ quan cũng không dám cưới. Hoàng thượng tín nhiệm Duẫn gia, khả Duẫn gia cũng không thể tùy ý làm bậy, nhường bệ hạ khó xử. Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, hạ quan phúc bạc, lại sao lại, hạ quan xúc động, bồi nhỏ công chúa trong sạch, tự nhiên lấy từ tạ tội, kính xin Mặc Linh bệ hạ không cần giận chó đánh mèo Duẫn phủ. Ngài, ai? Ngài thế nào như vậy từ cân não? Kỳ Toàn gặp khuyên bất động, cũng chỉ hảo bỏ qua, trước khi rời đi khuyên giải an ủi một câu. Doãn đại nhân, ngài cần phải tưởng tốt lắm, lão nô nếu là liền như vậy đi trở về nói. Ngài tưởng tốt lắm, giờ phút này cưới nàng, chỉ biết đẩy nàng nhập vạn kiếp bất phục. Huống chi, hắn cũng không biết thế nào đối mặt nàng. Nàng như vậy hận hắn, cũng sẽ không thể muốn gả đi. Quân Ngự Yên thân thể tốt, không có quá nhiều lâu liền đã tỉnh. Nàng vừa tỉnh lại, chẳng qua là giật giật thân mình, liền cảm giác trên người bản thân vừa mỏi vừa đau. Một cái khó có thể mở miệng địa phương, phảng phất xé rách thông thường. Đau nàng đổ hấp một ngụm lãnh khí. Này bén nhọn đau ý nhường quân Ngự Yên sắc mặt trắng nhợt. Lập tức, không lâu tình cảnh đó tập thượng trong óc. Quân Ngự Yên sắc mặt càng là tái nhợt không thôi, thân mình cũng run run đứng lên, nàng lại hối vừa giận, hận không thể chịu bản thân một cái tát tai. Quân Ngự Yên nha, Quân Ngự Yên, ngươi thật sự là ngu dốt đến cực điểm, tính kế người khác, lấy cái hố cũng có thể đem bản thân mai, nhiều lần đưa lên cửa đi, hiện tại tốt lắm, hắn khẳng định cho rằng nàng là cố ý vì này, thậm chí, là một cái không từ thủ đoạn. Không hề dè dặt nữ tử, nghĩ như thế, quân Ngự Yên liền suy sụp nhắm hai mắt lại, mi mày trong lúc đó tất cả đều là đối xấu hổ và giận dữ. Chẳng qua, lúc này, trong óc đột nhiên ý thức được một cái làm cho nàng hoang mang sự tình. Vì sao lúc này đây cùng lần trước cảm giác hoàn toàn bất đồng? Tuy rằng lần trước tỉnh lại toàn thân cũng đau đớn khó nhịn. Nhưng là trên người nhưng không có cái loại này. Một cái đáng sợ ý niệm theo trong óc bên trong hiện lên. Mau căn bản là chảo không được, nhưng chỉ có này chợt lóe rồi biến mất ý niệm, lại đủ để cho nàng hoảng sợ toàn thân run run. Một cái giật mình đứng dậy, dưới thân đau làm cho nàng thúc nhướng mày, nhưng chỉ có phần này đau làm cho nàng càng thêm xác định cái kia ý tưởng. Công chúa, ngươi tỉnh. Bên người đột nhiên truyền đến một cái tiểu nha hoàn tiếng khóc. Quân Ngự Yên xoay người nhìn lại, đã thấy là nàng tùy thân nha hoàn Thi Tình. Thi Tình khóc tiểu nhãn tình hồng hồng, nhìn đến Quân Ngự Yên tỉnh lại, nước mắt càng là dừng không được lưu. Quân Ngự Yên tuy rằng cảm thấy toàn thân đau nhức, đến còn không đến mức suy yếu. Gặp Thi Tình khóc thành lệ nhân, nàng cũng biết nàng cùng Duẫn Lăng Dực sự tình giấu giếm không được. Hiện tại, chỉ sợ người trong thiên hạ đều biết đến, nàng tự giễu nở nụ cười, tự làm bậy không thể sống, chỉ sợ cũng là ý thứ này. Quân Ngự Yên giật giật ngón tay, kéo kéo khóe môi, hỏi, khóc cái gì, có cái gì hảo khóc, nàng đều không có khóc, các nàng khóc cái gì. Công chúa, đây là nói xong, tiểu nha hoàn xuất ra nhất thiệt cẩm bố, Quân Ngự Yên nhận ra được. Là đồ của nàng chất liệu, mặt trên vết máu loang lổ, nàng còn không có hỏi là cái gì, Thi Tình liền khóc sướt mướt, ngay cả một câu nói đều nói không hoàn chỉnh. Ô ô, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, cái kia đăng đồ tử làm sao dám, ô ô, công chúa, ngài hẳn là rất đau đi, công chúa trong sạch vậy mà hủy ở kia khởi từ tiểu nhân trên người, nhưng lại không biết thương hương tiếc ngọc. Đem công chúa thương thành như vậy, ma ma tuy rằng dạy chúng ta, nữ tử lần đầu hội lạc hồng, nhưng là không nghĩ tới hội lưu nhiều như vậy huyết, ô ô chính là phổ thông dân chúng ra, nữ tử lần đầu viên phòng nguyên khăn đều sẽ chân quý. Đó là nữ tử trinh tiết, loại nào trọng yếu, lạc hồng, Quân Ngự Yên như cảnh tình, đầu ông một tiếng nổ vang, như là vừa vặn chỉ là của chính mình đoán. Như vậy hiện tại Thi Tình lời nói đó là chứng thực. Quân Ngự Yên não nhân đột đột nhảy, đưa tay đem kia màu trắng cẩm bố nắm trong tay, gắt gao nắm chặt, hốc mắt bên trong hoạt tiếp theo giọt thanh lệ. Lâu như vậy, đúng là nàng hiểu lầm hắn sao? Quân Ngự Yên nha Quân Ngự Yên, uổng phí ngươi đọc nhiều năm như vậy thư. Làm sao lại ngay cả nữ tử lần đầu hội lạc hồng như vậy chuyện trọng yếu đều không biết. Lần trước, trên người nàng cũng không gì không ổn, cũng không lạc hồng, chỉ cần bởi vì toàn thân đau nhức, trên người quần áo bị thay đổi, nàng liền kết luận hắn nhục nàng trong sạch. Nhưng là, lòng vòng dạo quanh, nàng vẫn là đem bản thân giao cho hắn. Này đó là hoan gia sao? Thật lâu sau, nàng mới mở miệng nói. Hắn đâu? Công chúa nói nhưng là Duẫn Lăng Dực kia đăng đồ tử. Thi Tình nói đến người này, liền nghiến răng nghiến lợi mở miệng, công chúa ngài yên tâm, có bệ hạ ở, tuyệt đối sẽ không nhường khi dễ công chúa nhân tốt hơn. Hiện thời, Ký Mặc Hoàng đã ở bệ hạ yêu cầu hạ đưa hắn nhốt đánh vào thiên lao. Nô tỳ tin tưởng, ít ngày nữa sẽ xử Chamani dám khi nhục công chúa, đó là lăng trì xử tử, cũng trừng phạt đúng tội. Cái gì? Quân Ngự Yên vừa nghe. Sốt ruột, nàng, thật sự là hồ đồ, cái này phải là hại khổ hắn. Sự việc này đều là vì nàng, tuyệt đối không thể bởi vì của nàng xúc động mà hại tính mạng của hắn. Ta đi tìm phụ hoàng, việc này đều là nhân ta dựng lên, là ta tự làm tự chịu, do ta một người gánh vác tốt lắm. Nói xong, Quân Ngự Yên liền xốc lên chăn đứng dậy, vừa nhất chạm đất, hai chân nhuyễn kém chút ngã trên mặt đất. May mắn có Thi Tình đỡ, công chúa, ngài thân mình còn yếu, hẳn là nằm trên giường nghỉ ngơi mới đúng, công chúa Quân Ngự Yên nơi nào nghe Thi Tình khuyên. Chịu đựng đau, bước chân phù phiếm đi ra ngoài, mới vừa đi đến noãn các cửa, liền nghe được ngoại diện hữu người ta nói tên của hắn. Doãn đại nhân nói, là kỳ toàn do dự thanh âm ni, hắn nói cái gì? Quân Phượng nghi mím môi, tựa hồ thật muốn biết người kia lại như thế nào cầu xin tha thứ. Ái mộ ngự yên, cho nên kìm lòng không đậu, nhất thời tình nan khống. Vẫn là nói, là ngự yên ba ba đến câu dẫn hắn, mặc kệ là người nào, hắn đều sẽ làm cho hắn hối hận đi đến trên đời này. Quân Phượng nghi như thế nào không giận, bản đến chính mình thân sinh nữ nhi còn tuổi nhỏ đã bị nhân nhục trong sạch. Vốn định đem cái kia vương bát dê con hung hăng giáo huấn một chút. Nhưng là nữ nhi một lòng tại kia cái vương bát dê con trên người. Kia vương bát dê con lại là hắn hai cái ngoan tôn nhi cha. Quân Phượng nghi tự nhiên là có khí không xuất phát, vốn là tức giận, hiện thời Doãn Lăng Dực cũng vẫn chàng họng súng thượng. Tính cả nên còn tại Tiêu Tĩnh Lan trên người kia một phần. Chỉ sợ cũng hội tính đến Doãn Lăng Dực trên người. Quân Ngự Yên nghe được kỳ toàn thanh âm rõ ràng ngừng bước chân. Không biết vì sao, đó là ngay cả hô hấp đều ở giờ khắc này yên lặng thông thường. Chỉ nghe kỳ toàn nói, Doãn đại nhân nói, hắn bôi nhọ Ngự Yên công chúa trong sạch, tự nhiên, lấy từ tạ tội oanh, chỉ cảm thấy tình thiên phích lịch. Đầu óc trống rỗng, huyết khí dâng lên, Quân Ngự Yên hai chân mềm nhũn, trước mặt bỗng tối sầm, liên tài ngã xuống đất. Công chúa ngài tỉnh tỉnh, thi tình thanh âm theo phòng trong truyền đến. Quân Phượng nghi cả kinh, vội vàng xoài bước mà vào, quả thực thấy Quân Ngự Yên ngã vào cửa. Yên nhi, còn chưa vào nhà Duẫn Mục Thanh tự nhiên cũng nghe được kỳ toàn lời nói. Của nàng khiếp sợ không thể so ở đây ít người, nghe được phòng trong nha hoàn kinh hô tiếng động, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, không có lại đi vào, chỉ nói, nhị ca, là hồ đồ sao, bổn vương nói, cởi chuông còn nhờ người buộc chuông, người khác lại thế nào nhúng tay, kia cũng là vu sự vô bổ. Tiêu Tĩnh Lan nắm Duẫn Mục Thanh thủ, tiếp tục nói, người nhị ca đều không phải không phụ trách nhân người. Hoặc là, hắn hận cực Ngự Yên công chúa, ý định trả thù, hoặc là hắn cưới không dậy nổi. Như trước đây, Mạc Linh chỉ có một Ngự Yên công chúa, như vậy Duẫn Lăng Dực một cái tướng quân phủ thứ xuất nhị tử. Tự nhiên cưới không dậy nổi Mạc Linh duy nhất công chúa. Nhưng là, hiện thời Mạc Linh có Nguyên Thanh công chúa, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn cưới Ngự Yên công chúa, cũng không thể. Chính là, muốn ủy khuất Quân Ngự Yên thôi. Hiện thời, hắn cố ý không cưới Ngự Yên công chúa, đổ là có chút kỳ quái. Duẫn Mục Thanh thở dài một hơi, đi đến tiến vào, Quân Phượng nghi gặp Duẫn Mục Thanh tiến vào. Màu sắc sáng ngời, âm trầm sắc mặt nhưng không có hào chuyển. Duẫn Mục Thanh nhìn ra được đến, hắn là thật để ý Quân Ngự Yên. Điều này làm cho Duẫn Mục Thanh cảm thấy thái độ đối với Quân Phượng nghi tốt lên không ít. Ít nhất, này đủ để chứng minh, hắn đều không phải thật sự vô tình người. Như vậy đối A Duệ, khủng sợ cũng là bởi vì sự ra có nguyên nhân. Nhưng là, như vậy đối đãi một cái vô tội đứa nhỏ, nàng vẫn là không dám gật bừa, vô pháp tha thứ. Duẫn Mục Thanh nhìn lướt qua Quân Ngự Yên, sau đó đối Quân Phượng nghi nói. Ra chuyện như vậy, Ngự Yên trong lòng định không dễ chịu, nhiều người như vậy ở trong này, sẽ chỉ làm nàng đau càng thêm đau thôi. Ta cảm thấy, hẳn là cấp hai người một ít không gian cùng thời gian. Bình tĩnh một chút, có lẽ có chuyển cơ cũng nói không chừng, thật hiển nhiên. Quân Phượng nghi bởi vì Duẫn Lăng Dực Tử cũng không đồng ý cưới Quân Ngự Yên sự tình mà phẫn nộ. Kết quả này là hắn hoàn toàn thật không ngờ. Cái kia xú tiểu tử, điểm ấy đảm đương đều không có sao. Hắn chết thật dễ dàng. Ngự Yên đâu, hắn có nghĩ tới hay không đôi này. Chuyện này đối với nữ tử thương hại có bao lớn. Nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, Quân Phượng nghi cũng ý thức được. Nữ nhi ra ra mặt mỏng, là không thể lấy đến trên mặt bàn mà nói. Hắn gật gật đầu, vừa định mở miệng, lại nghe Duẫn Mục Thanh nói. A Duệ ở Tĩnh Vương phủ ở, trên người hắn thương không hữu hảo, ngươi cũng không cần nghĩ đưa hắn chuyển đi ra ngoài sự tình. Dịch Quán điều kiện tổng không có vương phủ hảo, Ngự Yên cũng đi Tĩnh vương phủ dưỡng đi. Vừa tới, nơi đó thanh tịnh, thứ hai, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Quân Phượng nghi hỉ cực, vội vàng gật đầu, A Thanh nói có đạo lý. Trẫm cũng cảm thấy Dịch Quán ở không bằng Tĩnh vương phủ thoải mái. Như vậy cũng tốt, người cùng Tĩnh vương nam chưa hôn nữ chưa gả, không có cái trưởng bối tại bên người, lại ở cùng một chỗ, luôn không hợp quy củ. Hiện thời trẫm trụ tiến vào, cũng sẽ không có người hội thuyết tam đạo tứ. Dứt lời, một bộ trẫm thật là thật không đồng ý lại không thể không trụ đi vào bộ dáng. Duẫn Mục Thanh xấu hổ, nàng nói muốn hắn cũng trụ tiến vào sao? Tiêu Tĩnh Lan, uy uy uy, ai bảo ngươi trụ tiến vào? Bổn vương đồng ý sao? Sự tình kết quả chính là, Tiêu Tĩnh Lan mang theo người một nhà chuyển vào Tĩnh vương phủ. Trở lại vương phủ, sắc trời đã ám, buổi sáng lúc đi, Tiểu Cửu Nguyệt còn tại ngủ lười thấy. Cũng không biết Tiểu Gia Hòa tỉnh lại, không thấy phụ vương mẫu thân, còn không gặp ca ca, có phải hay không khóc nhè? Quân Ngự Yên bởi vì mới nếm thử nhân sự, thân mình là ăn không tiêu, tỉnh lại sau lại nghe đến Duẫn Lăng Dực lời nói, bị chịu đả kích, khí huyết mệt hư dưới, hôn mê đi qua, cũng may thân mình vô trở ngại, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Dàn xếp Quân Ngự Yên, Duẫn Mục Thanh có chút khẩn cấp nhìn Tiểu Cửu Nguyệt, Duẫn Mục Thanh vừa vào Cửu Nguyệt tẩm điện, bên trong im lặng, không thấy Tiểu Gia Hòa nói chuyện. Còn tại ngủ sao, tiểu thư, ngài đã trở lại, Diên ca thấy Duẫn Mục Thanh thanh âm, liền đi lên hầu hạ, thoát ngoại thương, thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái rộng rãi quần lụa mỏng. Duẫn Mục Thanh mới hỏi nói, Cửu Nguyệt hôm nay khả náo loạn, không não mới là lạ, cha mẹ huynh trưởng cũng không ở, cũng không ai cùng hắn ngoạn, lời ngoài mặt nhị ca làm như vậy đều có làm như vậy đạo lý. Ngày mai 8 giờ đêm, phát nhị ca cùng Ngự Yên phúc lợi u. Hết chương.